vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, chương 549, con đường thành thần. Có Radius thủ hộ, thế giới này ở trong hẳn là không có người nào có thể đánh nhiễu đến Takasisu. Takasisu thanh thản ổn định rơi vào trên đất trống, sau đó lấy ra đoàn kia cực lớn hắc cầu. Vỡ vụn thế giới ý chí vẫn như cũ là thế giới ý chí. Cho dù là vỡ vụn cũng vẫn là. Lúc ở bên ngoài, Takasisu cũng nhìn thấy, coi như mảnh thế giới này ý chí thoát ly chủ thế giới ý chí, nhưng vẫn như cũ có thể khiên động thế giới chi lực tiến hành công kích. Chỉ bất quá thao tác kỹ xảo rất thô ráp thôi. Takasisu hiện tại đem hắn xuất ra là vì luyện hóa nó. Ngọn lửa tinh thần, luyện hóa, lấy tinh thần lực ngưng kết thành hỏa diễm xuất hiện, quấn quanh ở hắc cầu mặt ngoài, sau đó bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Takasisu tinh thần lực cũng sớm đã tăng lên tới trình độ tương đối cao. Tinh thần lực triển khai có thể bao trùm cực lớn phạm vi, cũng có thể tại trong phạm vi nhất định đúng không phản kháng sự vật tiến hành điều khiển. Mặc dù không thường thường sử dụng năng lực này, nhưng không đại biểu Takasisu tinh thần lực không mạnh. Ngọn lửa tinh thần luyện hóa hắc cầu như là đồ nứa bơ đồng dạng tư tư bốc lên vang. Từng sợi màu đen khí tức bị luyện hóa mà ra, sau đó bị Takasisu hấp thu vào thân thể. Những hắc khí này đại biểu cho thế giới bản nguyên, là quy tắc, là lực lượng, là thiên địa cảm ngộ tập hợp thể. Mỗi hấp thu một tia hắc khí, Takasisu cũng cảm giác chính mình đối với thiên địa cảm ngộ càng thêm sâu một tia. Tự thân lực lượng cũng theo nước lên thì thuyền lên. Vượt qua 10 mét đường kính hắc cầu bị Takasisu cao tốc luyện hóa, cuối cùng chỉ còn lại lớn nhỏ cỡ nắm tay một viên hạt châu màu đen. Cái quả hạt châu này nội hàm hắc quang toàn thân mượt mà, là tinh thuần nhất thế giới ý chí kết tinh. Nó đại biểu cho Arad đại lục một khối nhỏ thiên đạo ý chí. Takasisu không có ý định hấp thu cái quả hạt châu này. Mặc dù hấp thu có không ít chỗ tốt, nhưng khuyết điểm cũng là tồn tại. Như loại này đã tồn tại đồng thời đã diễn hóa vô số thời gian thế giới. Tùy tiện hấp thu nó bản nguyên ý chí là sẽ bị phản phệ đồng hóa. Coi như không có bị phản phệ, hấp thu những thứ này ý chí lực lượng, cái kia hấp thu người bản nhân, về sau đều cùng phương thế giới này thoát không ra liên hệ. Xem như bị trói định, đánh lên lạc ấn, cái này không khác là mua dây buộc mình tự tuyệt tiền đồ. Takasisu sẽ không đi làm. Takasisu muốn làm là ngưng tụ hoàn toàn thế giới thuộc về mình. Tốt, đại khái cấu tạo đã lý giải gần đủ rồi. Tiếp xuống, thật muốn phóng ra một bước kia. Takasisu đem hạt châu màu đen cất kỹ, sau đó thân thể nhất chuyển tiến vào kiến mộc giới chỉ. Chiếc nhẫn ở trong vẫn như cũ là vô biên hắc ám hỗn độn cảnh sắc. Phía dưới một dòng sông dài sóng cả cuộn trào mãnh liệt. Tinh hồn quả, Giang Hà Lạc Thư. Takasisu đưa tay cầm ra đã luyện hóa hoàn tất tinh hồn quả cùng Giang Hà Lạc Thư. Vung tay lên, tinh hồn quả bị đầu nhập thế giới chi lực sông dài ở trong. Lập tức, sông dài sôi trào lên. Từng viên phát ra đủ loại tia sáng hạt cát tại trong sông hiện lên. Theo sóng phiêu động, không ngừng lớn mạnh, nhìn kỹ phía dưới, những thứ này không phải cái gì hạt cát, mà là từng khỏa tản quang tia sáng ngôi sao. Tinh hồn quả, dùng thế giới chi lực ngưng bản nguyên tụ ngôi sao. Tiếp xuống, Giang Hà Lạc Thư, một quyển bức tranh từ Takasisu trong tay bay ra. Hà đồ triển khai, vạn thủy chịu khống, phía dưới sông dài đột nhiên thoát ra một đạo mang theo ngôi sao cột nước. Xoay quanh tại, ôn nhu phóng tới Takasisu. Tiếp xuống, hấp thu, Takasisu buông ra thể xác tinh thần. toàn tâm toàn ý đi tiếp thu phần này thế giới chi lực trùng kích. Phù phù, Takasisu trực tiếp bị thô to dòng nước bao khỏa. Ở trong nước trợn tròn mắt Takasisu, lập tức nhìn thấy vô số ánh sao tại hướng chính mình tụ lại. Có Giang Hà Lạc Thư làm dẫn dắt, thế giới chi lực cấp tốc bao khỏa Takasisu sau đó bị hấp thu. Thời khắc này Takasisu tựa như một khối khô cạn mặt biển. Tất cả thế giới chi lực ai đến cũng không có cự tuyệt. Điên cuồng thôn phệ phía dưới cái kia lực lượng vô tận. Ngắn ngủn mười mấy phút thời gian, Takasisu liền hấp thu một cái khác phổ thông thần linh khó có thể tưởng tượng khổng lồ thế. Giới chi lực, đổi lại cái khác phổ thông thần linh. Tiểu thế giới đã sớm mở ra nhiều lần, nhưng là Takasisu, thân thể của hắn ở trong lực lượng chủng loại quá nhiều. Đồng thời đẳng cấp khá cao. Tại mở tiểu thế giới trước đó, nhất định phải đem tự thân lực lượng đẩy tới nào đó một độ cao. Tất cả thế giới chi lực đều bị cấp tốc hấp thu. Mà hấp thu nhiều nhất, trái tim, Takasisu trái tim một mực là lực lượng đất tập trung. Băng chi thần lực, vĩnh hằng chi lực, không gian chi lực đều tại nơi đây tụ tập. Theo thế giới chi lực rót vào, cái này ba loại lực lượng điên cuồng mở rộng. Takasisu chỗ ngực băng hoa đường vân cùng không gian chi hoàn đường vân không ngừng biến hóa cùng. Khuếch trương, năng lượng bành trướng, sau đó là đầu, thần hồn tinh thần chi lực cũng đang điên cuồng tăng trưởng. Tinh thần chi hải tại Takasisu linh hồn ở trong mở. Vô biên tinh thần thủy triều không ngừng phun trào. Tụ tập, một cái cùng Takasisu bộ dáng rất giống hư ảnh tại tinh thần hải ở trong hiển hiện. Đây là thần hồn của Takasisu. Chưa hoàn thành, thời gian công đức luân cũng đã triển khai. Quay tròn xoay tròn, lực lượng thời gian cùng Phật lực nhanh chóng khuếch trương. Một vòng Phật ảnh đã tại Takasisu công đức luân ở trong hiển hiện. Như Lai Tam Thế, quá khứ, hiện tại, tương lai, hiện tại Như Lai Phật đã bắt đầu ngưng tụ. Phật lực cùng lực lượng thời gian tăng vọt. Mặc dù lúc đầu Phục Long đã từng dặn dò qua Takasisu, không cần sử dụng Phật luân cùng Phật lực, sợ có âm mưu, nhưng là hiện tại xem ra, cũng không có bị kéo xuống. Sau đó, tại Phật luân phía trên, một thanh kiếm xuất hiện, thanh kiếm đa mơ cổ màu vàng lam cực lớn thần kiếm tại Takasisu đỉnh đầu hiển hiện. Thế giới chi lực cũng đem thanh này vương giả chi kiếm thôi hóa mà ra. Làm thanh kiếm đa mơ cổ sau khi xuất hiện, Takasisu có thể cảm giác được, chỉ cần mình nguyện ý, tùy ý đều có thể thu hoạch được lực lượng khổng lồ tăng thêm. Tăng thêm cường độ có lẽ sẽ yếu tại công đức luân, nhưng lại có thể cùng công đức luân cùng nhau mở ra. Một cộng một tuyệt đối không phải tương đương hai đơn giản như vậy. Đây là thanh kiếm đa mơ cổ lực lượng, là vương giả lực lượng. Còn nữa, Takasisu cánh tay phải, thần thánh chi hữu cự chảo cũng sớm đã thoát ra. Cái này vốn là thần chi chảo. Hấp thu thế giới chi lực sau biến thành dần dần đầy đặn. Không còn là trước đó làm như vậy ba ba trạng thái. Cao cao nâng lên cơ bắp, để cho người ta nhìn đều có điểm sợ. Takasisu những lực lượng này, mỗi một cái đều là thế giới chi lực tiêu hao nhà giàu. Ngay cả đồng hồ nhỏ, tại thế giới chi lực cường hóa dưới đều tại cực tốc tăng cường. Hiệu quả đuổi sát đồng hồ lớn. Cái khác thần, đạt được trong đó một loại lực lượng sau đó hấp thu nhất định lượng thế giới chi lực liền có thể thành tựu thần vị, nhưng là Takasisu không được, phảng phất hang không đáy chịu bản lấp không đầy. May mắn, phía dưới dòng sông không thấy đầu cũng không thấy đuôi, mặc cho Takasisu hấp thu xong coi như nó thua. Takasisu hấp thu thế giới chi lực trạng thái một mực kéo dài rất nhiều ngày. Thời gian dần trôi qua, đại lượng thế giới chi lực tràn ra kiến mộc giới chỉ. Bắt đầu bị sao thế giới hấp thu, đây đều là bản nguyên nhất thế giới chi lực. Sau thế giới đang hấp thu sau lập tức đạt được rất nhiều chỗ tốt. Nguyên bản phạm vi có hạn thế giới đột nhiên bắt đầu bành trướng. A, thế giới của mình biến hóa này Canet tự nhiên trước tiên phát hiện. Rất nhanh nàng cũng tìm được thế giới chi lực tiết lộ đầu nguồn. Là Takasisu, ngoại trừ Takasisu cũng sẽ không có những người khác. Cái kia liên tục không ngừng tràn ra thế giới chi lực để tan vào Canet trong thân thể thế giới chi. Chủng nhanh chóng nảy mầm. Mà khi viên kia thế giới chi chủng nảy mầm sinh trưởng trong nháy mắt. Ông, vô tận tia sáng từ Canet trong thân thể nở rộ. Dọa chung quanh tất cả mọi người nhảy một cái. Chỉ thấy Canet chậm rãi bay về phía bầu trời. Sau đó, một cỗ như uy như ngục thần uy. Bắt đầu ở Canet trên thân hiển hiện. Amo Canet, thời khắc này thành thần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.